Thông Thiên Đại Thánh, chương 1074, nội đan đến tay, góc truyện audio.com, đều đi chết đi, ngay khi địa sát hỏa kỳ lân sắp bị kiếm quang bổ vào liền gầm lên giận dữ, vang vọng giữa thiên địa, sau đó, một cổ khí tức vô cùng băng hàn cuốn tới. Băng hàn chi khí điên cuồng phát thiên cái địa, hủy diệt hết thảy. Vô luận là một đám chân tiên đang vây quanh địa sát hỏa kỳ lân tranh đấu hay là Thống Tử Phật và Vân Thiên Hà đang đấu pháp hay là bọn người Chu Báo và Ngọc Nam Thiên đang đứng ở một bên chờ xem náo nhiệt sau khi hào quang vô cùng vô tận này bạo khởi cơ hồ trong cùng một thời gian, đều thi triển tốc độ nhanh nhất của mình để bỏ chạy. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ một mảnh bừa bộn, bọn người Minh Lạc và Minh Trần vốn cực lực khống chế Cẩm Tú Sơn Hà Đồ dưới lực trùng kích cực lớn, lập tức đều điên cuồng phun máu tươi, uể oải không thôi, khống chế đối với Cẩm Tú Sơn Hà Đồ tự nhiên cũng biến mất. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ này vốn là La Thiên Pháp khí thượng phẩm thuần dương chi khí, bên trong tự thành thế giới Thái Âm Chân Lôi nổ lên vậy mà bất ngờ tạc cái thế giới hoàn mỹ vô khuyết này ra một lỗ hổng, cũng chính vì xuất hiện một lỗ hổng như vậy cho nên một đám tôn giả thượng nhân trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ mới có cơ hội đào tẩu. Dưới sự bao phủ của hào quang màu xanh da trời, một đạo lưu quang chớp động vọt thẳng ra khỏi lỗ hổng này, Chu Báo là người đầu tiên, sau đó chính là Tống Tử Phật, Hồng Tuyên Long, ba người này cũng không bị thương hại quá nặng. Tống Tử Phật có tinh thần lượng thiên xích hộ thể, lại thu hai kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí Cửu Cửu Quy Nguyên Hồ Lô và Thái Ất Du Tiên Phất Trần, lực phòng hộ đại tăng. Hồng Tuyên Long cũng có một kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm, mặc dù chỉ là pháp chỉ chủ giết chóc nhưng vung lên cũng triệt tiêu được một bộ phận uy lực của Thái Âm Chân Lôi, mà Chu Báo thì sao, bản thân hắn chính là có thân thể hung thú, hơn nữa có huyết mạch của tiên thiên thần trích, có sức khôi phục siêu cường cùng với phiên thiên ấn và kim cương trạc hộ thân, bị thương hại cũng không tính quá sâu, vẫn có cơ hội chạy trốn. Ba người cơ hồ trong cùng một thời gian chạy ra khỏi Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, liếc nhìn nhau, xoát thoáng cái tách ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ cảnh giác, mà ra hỏa theo nhanh sau lưng ba người bọn họ, muốn lao ra ngoài, dĩ nhiên là Ngọc Nam Thiên. Chỉ thấy Ngọc Nam Thiên toàn thân chớp động lên một tầng hào quang màu tím, nhìn cũng biết là một kiện chí bảo hộ thân, chỉ là hiện giờ, hộ thân chí bảo này dưới sự oanh tạc của Thái Âm Chân Lôi đã biến thành vô cùng ảm đạm, sắc mặt của hắn cũng thập phần tái nhợt, khóe miệng chớp động lên một tia tơ máu nhàn nhạt lộ ra hết sức chật vật. Chỉ là hết thảy chuyện này cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là còn sống đi ra. Chuyện sắc hiệp, mắt thấy cửa ra vào của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đã ở ngay trước mặt, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rõ, bất quá, sự vui sướng của hắn rất nhanh liền biến thành hoảng sợ. Muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, sau đó là một đạo khói đen quỷ mị hiện ra phía sau hắn, hóa thành một đạo hắc tác một mực cuốn lấy hắn. Hắc tác, sợi dây màu đen, tiểu tử Linh Tiêu Điện, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Cổn Long Vương, tuy rằng không thấy rõ lắm chân diện mục của đạo hắc tác này, nhưng Thái Âm Chân Lôi sắp nổ, Chu Báo sao lại? Góc truyện audio.com, không biết đã xảy ra chuyện gì chứ? Tà kháo Cổn Long Vương mò lên bờ từ lúc nào rồi, ván cờ này hẳn là do hắn bày ra. Trong một sát na Chu Báo liền đại khái minh bạch tiền căn hậu quả mọi chuyện, tuy rằng trong đó còn rất nhiều chỗ không nghĩ thấy, nhưng Thanh Kiếm Sơn này là một ván cờ mà Cổn Long Vương thiết hạ cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hồng Tuyên Long, người cái tên đáng chết này, còn không mau qua cứu cứu ta. Mỗi lần bị cuốn lấy, Ngọc Nam Thiên liền phát ra một tiếng giống to, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồng Tuyên Long. Người không ra tay cứu ta, người cũng không tốt lành đâu. Tên phế vật này, Hồng Tuyên Long âm thầm tức giận mắng một tiếng, ánh mắt lập lòe một hồi, tuy rằng hắn thập phần xem thường tên thiếu gia ăn chơi Ngọc Nam Thiên này, bất quá, nếu như Ngọc Nam Thiên thật sự xảy ra chuyện trước mắt hắn thì hắn quả thật sẽ rất phiền toái. Ngọc gia là đệ nhất gia tộc ở Linh Tiêu Điện, Hồng gia là đệ nhị gia tộc, hai gia tộc tranh đấu gay gắt đã rất nhiều năm, thật vất vả đến thế hệ này mới xuất hiện Hồng Tuyên Long, hắn có thể áp đảo triệt để Ngọc Nam Thiên của Ngọc gia, nhưng một hai nhân tài ưu tú cũng không thể thay đổi thực lực của hai nhà được. Nếu như hôm nay mình thật sự thấy chết mà không cứu, lan truyền ra bên ngoài thì thời gian sau này mình ở Linh Tiêu Điện sẽ rất khổ sở, lại nhìn hai người Tống Tử Phật và Chu Báo đứng ở một bên xem trò vui, trong lòng hắn liền nổi lên tâm tư muốn giết người diệt khẩu, trong tay lóe lên ánh sáng màu xanh chém về phía hắc tác kia. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Cổn Long Vương đã bắt được Ngọc Nam Thiên, mắt thấy báo thù có hy vọng, sao có thể đơn giản buông tha được. Trông thấy Hồng Tuyên Long cầm kiếm lao thẳng về phía trước, hắn phẫn nộ quát một tiếng, một đạo lam mang từ trong khói đen bay ra, lập tức hóa thành một cơn sóng lớn màu xanh ra trời cuốn tới. Lại là một kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí. Tống Tử Phật đứng ở một bên lúc này đã bị thượng phẩm thuần dương pháp khí liên tiếp xuất hiện làm cho chết lặng.